One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 96, anh hùng. Nhìn thống khổ Naruto, Minato gật gù. Naruto, ngươi vài tuổi? 16 tuổi, Naruto không ngừng lau nước mắt. Có đúng không? Nguyên lai đã 16 tuổi a. Cùng nhau đi tới tương đối không dễ dàng đâu. Naruto, thật xin lỗi, để thân là nhi tử ngươi. Trải qua nhiều như vậy thống khổ, coi như hiện tại lấy phụ thân thân phận đến xin lỗi. Cũng xa xa không có tư cách đi, Minato nhàn nhạt nhìn Naruto. Trong lòng cũng là phi thường hổ thẹn. Quên đi, ai bảo ta là tứ đại hỏa ảnh nhi tử đây. Ta sẽ nhịn nhịn, Naruto trong lòng cũng là phi thường không làm. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là tứ đại hỏa ảnh nhi tử. Thế nhưng lại bị người trong thôn nhìn không dậy. Ta sẽ đem cửu vĩ một nửa chakra phong ấn đến bên trong cơ thể ngươi. Là bởi vì tin tưởng ngươi có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Bởi vì ngươi là con trai của ta a. Minato cười nhìn Naruto. Naruto giật mình nhìn cái này vẫn luôn là chính mình thần tượng. Nhưng là cho tới nay cũng chưa từng gặp mặt phụ thân. Phát hiện hắn nụ cười là như vậy ôn hòa. Mười, ta là cái gì cố ý làm như thế? Là có lý do. 16 năm trước, cửu vĩ tập kích thôn làng thời điểm, ta phát hiện một chuyện. Khi đó, có một cái hậu trường hắc thủ điều khiển cửu vĩ tập kích thôn làng. Minato chăm chú nhìn Naruto. Hậu trường hắc thủ. Naruto giật mình nhìn Minato. Hắn là một cái tương đối có năng lực ninja. Nếu như không có đặc biệt lực lượng, căn bản là không có phương pháp cùng hắn chống lại. E sợ tên kia biết lần thứ hai tập kích thôn làng, nghe được Minato. Naruto lạc tịch nói, thôn làng đã bị hủy diệt. Ta ở bên trong cơ thể ngươi đã thấy. Bao quát Jiraiya lão sư sự tình. Minato nhàn nhạt nhìn Naruto. Đối với Jiraiya sự tình, hắn cũng là phi thường thống khổ. Nhìn thấy, như vậy, đã dùng cửu vĩ tập kích thôn làng cũng là pen à. Naruto lấy nghi hoặc nhìn Minato. Minato lắc đầu một cái. Không, không phải, không phải là người này. Là Akatsuki một thành viên, mang theo người mặt nạ người. Lúc đó, tên kia nhìn thấu ta ý đồ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. E sợ Pen cũng là bị hắn lợi dụng, Minato cũng không biết rằng cái mặt nạ kia nam là ai. Chỉ biết hắn là Uchiha nhất tộc người. Không đúng, Pen là tương đối cừu hận thôn làng. Chính hắn cũng đã nói, thôn của hắn cũng là bị như vậy hủy diệt. Naruto kích động nhìn Minato. Đúng là như thế. Mới sẽ bị lợi dụng, Minato chăm chú nhìn Naruto. Gờ, không thể, mạnh như vậy gia hỏa làm sao có khả năng bị lợi dụng đây? Hơn nữa cái kia mang theo mặt nạ gia hỏa rốt cuộc là người nào? Tại sao cắn thật chặt Konoha không tha? Naruto là không thể tin được Pain dĩ nhiên là bị lợi dụng. Naruto cũng đánh bại thiên đạo, đã đi tới Nagato vị trí, trải qua một trận nói chuyện. Nagato cùng nguyên tắc một dạng, phục sinh Kakashi loại người. Lục quang không ngừng ở Konoha bay xuống. Konoha chết đi ninja, cũng từng cái như kỳ tích sinh hoạt. Nhìn từng cái chết đi đồng bạn, đột nhiên sống lại, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lập tức chính là hưng phấn, nhìn phục sinh lại đồng bạn, Shikaku biết rõ Naruto thành công. Mà Inoue cũng đưa một hơi, hoàn hảo là nghe Shikaku, để Naruto đi một mình tìm Nagato. Không phải vậy, những này chết đi người, căn bản sẽ không phục sinh. Một mặt khác, Conan bao vây lấy hai người thạch đầu, biểu hiện lạc tịch nhìn Nagato. Hiện tại liền hắn đều chết, ba người, chỉ còn dư lại chính mình một cái. Ngươi có tính toán gì? Cũng không sẽ ở về Akatsuki đi, Naruto nghi hoặc nhìn Conan. Ta biết thoát ly Akatsuki, đối với ta đến ta Nagato cùng Yahiko là ta tất cả. Nagato mộng tưởng, còn có Yahiko mộng tưởng, dĩ nhiên hai người bọn họ mộng tưởng cũng giao cho ngươi. Vậy chính là ngươi bọn họ hy vọng, nếu Nagato đồng ý tin tưởng ngươi, vậy ta cũng tin tưởng. Hơn nữa Nagato trước giúp ta an bài xong, ta biết đi tới đệ nhất lâu. Conan nhàn nhạt nhìn Naruto. Naruto danh tự này, cùng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ ý chí kiên định. Cùng với đau đớn, những cái này đều là sư phụ cùng sư huynh để cho ta đồ vật. Naruto kiên định nhìn Conan. Dĩ nhiên Minato giải thích, hắn cũng biết Nagato là bị người lợi dụng, bị cái mặt nạ kia nam nhân cho lợi dụng. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được. Bất quá tin tưởng ngươi nên cẩn thận cái mặt nạ kia nam nhân. Hắn cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản. Conan ngưng trọng nhìn Naruto. Cái mặt nạ kia nam nhân, rốt cuộc là người nào? Biết rõ phụ thân ta cũng cùng ta nói rồi. Dĩ nhiên hắn là Akatsuki người. Các ngươi khẳng định biết rõ thân phận của hắn có đúng hay không? Nghe được Conan, Naruto lo lắng nhìn nàng. Đối với người mặt nạ người thân phận, hắn phi thường muốn biết, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là người nào. Dĩ nhiên thẳng đến cắn Konoha không tha. Conan lắc đầu một cái, ta cũng không biết rằng, hắn tuy nhiên tự xưng là một người, thế nhưng ta cùng Nagato cũng biết hắn không phải. Chính thức biết rõ thân phận của hắn phòng trừng chỉ có tuyệt. Chính là cái kia xem lô hội một dạng gia hỏa sao? Thế nhưng khẳng định sẽ không nói cho ta. Naruto thất vọng nhìn Conan, không nghĩ tới thậm chí ngay cả nàng cũng không biết rằng cái kia 803 xem lô hội gia hỏa là Akatsuki người, khẳng định sẽ không nói cho chính mình. Táng Thiên phỏng chừng cũng sẽ không nói cho chính mình. Cái này ta giúp không ngươi. Thế nhưng hắn nhất định là Uchiha nhất tộc người. Conan chăm chú nhìn Naruto. Naruto giật mình nhìn Conan. Uchiha nhất tộc người. Uchiha nhất tộc không phải là chỉ còn dư lại Sasuke cùng Itachi sao? Không phải là sớm bị Itachi diệt tộc à? Ta cũng không biết rằng. Bất quá tên kia có Sharingan. Hơn nữa cùng Itachi một dạng. Cũng là Mangekyo Sharingan, vì lẽ đó hắn nhất định là Uchiha nhất tộc người. Conan lắc đầu một cái. Nàng cũng không biết rằng người đeo mặt nạ kia là Minato thân phận. Được, ta cũng phải đi. Konoha người phòng trừng cũng ở chờ ngươi. Người mặt nạ là ai? Chỉ có thể lưu lại ngươi bản thân cha. Conan quay về Naruto cười nhạt một tiếng. Sau đó mang theo hai người bay về phía không trung. Naruto bình tĩnh nhìn Conan, sau đó hướng về thâm lâm bên trong đi đến, tế bái một hồi Jiraiya phần mộ. Đột nhiên cảm giác thân thể phi thường suy yếu, chakra đã sớm tiêu hao hết, vừa vẫn luôn là dựa vào ý chí chống đỡ lấy. Hiện tại bên sự tình quyết hiểu biết, toàn bộ trên thân có cảm giác uể oải. Cuối cùng không kiên trì được, loạng choạng ngã chổng vó. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.